Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Mộ Dung Lan Lan ánh mắt tập trung trên người Lục Thiêu Du, thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh. Nàng sao có thể bỏ qua được? Cho dù là Phi Linh Bôn, Vân Dương Tông, Linh Tiên Bôn, hiện tại nàng cũng không còn cố kỵ. Nếu như Thiền Vân Đảo có được vật này, coi như trở thành địch nhân của ba sơn bôn như Linh Tiên Bôn và Mộ Dung Vân Tông, bây giờ Phi Linh Bôn kể ra là cũng đáng. Hay cho một nữ nhân có tầm cơ không tồi, trai còn tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không hổ là Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Trong lòng Lục Thiêu Du trùng xuống, đồn rằng Mỹ Linh Vương này không dễ chọc vào. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã biết được nữ nhân này quả thực cực kỳ khó dây dưa. Mộ Dung đảo chủ, lẽ nào người muốn đi theo Hỷ Vô Thường hay sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, cắn răng nói với Mộ Dung Lan Lan. Thiêu Du đệ đệ, đệ đã là nỏ mạnh hết đà, có thể dùng thần khí từ Lôi Huyền Đỉnh giết Hỷ Vô Thường đã là không tồi rồi. Nếu như muốn dùng một lần nữa, sợ rằng là người nằm mộng thôi. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, uy hiếp của Lục Thiêu Du nàng không coi vào đâu cả. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan xuất hiện, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, nằm ngón tay uốn lượn, một đôi bao tay quỷ dị đột nhiên hiện lên trong tay. Trên bao tay có móng vuốt sắc bén, trên người 10 ngón tay này, lúc này giống như đều có là độc xà chiếm giữ, thậm chí còn đang không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức tràn ngập cùng với quang mang bên trên khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh rung động. Đây chính là vũ linh khí địa cấp, linh xà minh trảo của Lăng Thanh Tuyền. Người này là của ta, ai cũng đừng mỏng mang hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Mộ Dung Lan Lan, trong miệng lạnh lùng quát lên một tiếng. Y phục trên người tung bay giống như là sát, hai cánh rùng động, cao quý mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Hai cánh tay vùng lên, một cỗ khí tức bàng bạc đáng sợ từ trên trảo ấn lan tràn ra. Trảo ấn rung lên, không gian trước mặt nàng lập tức bị xé rách. Một tiếng sư vang lên, trảo ấn đột ngột bắn về phía trước, mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo, xé rách không gian, bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Trảo ấn được đánh ra, Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này cũng biết. Vũ giả ngũ hệ, tu vi vũ vương thất trọng, thực lực tiết triển ra không chỉ đơn giản có như vậy. Đạo chủ, hai người này giao cho chúng ta, trước tiên đạo chủ, bắt đến Lục Thiêu Du này đi đã. Dưới trảo ấn không gian vặn vẹo, một thanh âm trầm thấp vang lên, thân ảnh của Hỏa Đao Vương trong nháy mắt xuất hiện phía trước. Trong tay mang theo một thanh trường đao quỷ dị bổ về phía trước. Năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian hội tụ, cả không gian lập tức nóng bỏng. Thân thể Hỏa Đao Vương ngăn cản trước người Lăng Thanh Tuyền. Hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, cả không gian run rẩy, kinh khí cường hãn hóa thành một vòng trùng khuếch tán. Khổng Đình Vương, người không phải là đối thủ của ta, mau cút đi. Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Lăng Thanh Tuyền giao thủ, Khổng Đình Vương đang muốn tường trợ thì bị Kiếm Linh Vương ngăn cản. Hai người lập tức giao thủ với nhau. Vừa ra tay, đã lập tức thi triển linh hồn công kích, khiến cho cả không trung trở nên run rẩy không ngừng. Khổng Đình Vương chính là linh vương bát trọng, Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo chính là linh vương thất trọng, thực lực dường như kém hơn không ít. Thế nhưng Khổng Đình Vương dưới Tử Kim Huyền Đôi của Lục Tiêu Du đã bị tổn thương. Đối mặt với Kiếm Linh Vương lúc này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tiêu Du đệ đệ, chúng ta đi trước một bước thôi. Hai người Hỏa Đao Vương Trần Thắng và Kiếm Linh Vương chặn Lăng Thanh Tuyền và Khổng Đình Vương. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiêu Du, khoe miệng mang theo nụ cười quyến rũ, mở miệng nói. Hai cánh trở trùng lên, trong không gian vặn vẹo, lập tức xuất hiện linh hồn lực bàng bạc và hỏa diễm nóng bỏng đánh xuống, trực tiếp bao phủ người Lục Thiêu Du. Quang mang trong mắt Lục Thiêu Du chợt lóe, trùng quỳ hắn không thể khoanh tay chịu chết được. Đột nhiên có vô số đạo ảnh sắc bén hiện lên, rồi quay chung quanh người Lục Thiêu Du. Khí tức sắc bén bàng bạc lan tràn ra không trung. Những đạo đao ảnh này chắc cắn vỡ không gian gợn sóng không gian. Khí tức bức người khiến cho không gian run rẩy. Toàn thân thể Lục Thiêu Du được bao phủ trong đào mang. Mấy trăm đạo đào mang quỷ dị xoay tròn. Một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt quếch tán khiến cho không gian rung động. Huyền diễn đao trận. Nhìn thấy đao trận này, Lục Thiêu Du đã phát ra. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, lập tức cười mà nói. Thiêu Du đệ đệ, nếu như tỏ đoán không sai, đây chính là huyễn diễn đào trận.

Hắn là Vũ Vương cửu trọng, theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi Lăng Thanh Tuyền, chỉ có tu vi Vũ Vương tất trọng. Thế nhưng vừa rồi, động thủ qua, hắn mới biết được, dưới công kích của Lăng Thanh Tuyền, hắn chỉ chiếm được một chút tiện nghi mà thôi. Mà công kích kinh khủng lúc này, ngay cả tim của hắn cũng có thể nói là đập nhanh hơn vài phần. Đến đi, Viêm Đảo Quyết. Nhìn hơn 10 đạo thân ảnh xà ảnh kinh khủng trước mắt, Hỏa Đa Vương dù sao cũng là Vũ Vương cửu trọng, thân là tam trưởng lão của Thiên Vân Đạo, hắn cũng không phải là Vũ Vương cửu trọng tầm thường. Bàn chân đột nhiên bước tới một bước, trên đại đạo đỏ rực có một đạo đao mang bắn ra, toàn bộ không gian rung động, đại đạo chém xuống, hơn 10 đạo đao mang bạo phát, một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên bùng lên ở phía chân trời. 10 đạo đao mang trong nháy mắt va chạm với 10 đạo xà ảnh kinh khủng kia. Khí tức kinh khủng kia điên cuồng lan tràn trên không trung, khiến cho không gian chung quanh rung động. Hải vực phía dưới lần nữa sóng gió ngập trời. Hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm, cả không gian to lớn chung quanh trong nháy mắt giống như bị nghiền nát. Một vòng xoáy kinh khủng xuất hiện, nhanh chóng thôn vệ kinh khí cường hãn mà hỗn loạn vào bên trong, sau đó lập tức biến mất. Trong không gian hỗn loạn, hai đạo thân ảnh lảo đảo từ bên trong đồng thời lùi ra. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyền rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Vũ Vương thất trọng, dù sao vẫn còn chưa đủ, ta đi trước một bước. Trong lúc thân hình lảo đảo thối lui, thân ảnh của Hỏa Đao Vương Trần Thắng trong nháy mắt thả ra, thả người rời đi. Dường như cũng có chút cố kỵ, không dám ở lại đâu. Phía xa xa, Kiếm Linh Vương và Không Linh Vương công kích lẫn nhau, thân thể cả hai văng ra, Kiếm Linh Vương cũng mượn cơ hội rời đi. Thiên Vân Đảo. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trắng bệch nhìn về phía Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương rời đi. Thực lực của nàng có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng còn chưa tới mức có thể áp chế Hỏa Đao Vương và Mị Linh Vương Mộ Dung Đàn Lan. Trong hải vực rộng lớn, dưới bầu trời xanh thẳm, đột nhiên có một đạo quang mang đèn như mực xẹt qua. Phía sau còn có một đạo quang mang đỏ rực đuổi theo, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Hai đạo quang mang đều nhanh tới cực hạn, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời rồi biến mất trên không trung. Trong hải vực rộng lớn, Tiểu Long rít lên một tiếng, trên mặt hiện lên sự tức giận, nộ vô thường, phía sau đuổi theo không bỏ. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh khiến cho Tiểu Long không thể thoát khỏi đối phương. Hay cho một yêu thú quỷ dị, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Giữa không trung, nộ vô thường quát lên, không gian quanh thân trực tiếp vặn vẹo, thân thể không ngờ lại giống như xuyên thấu không gian. Từ phía không gian này, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó vài trăm thước. Chỉ mấy cái lắc mình đã tạo ra khoảng cách như vậy. Trình độ nắm giữ không gian như thế, chỉ có Vũ Tôn cùng Đinh Tôn mới có thể làm được. Lão yêu bà nhà ngươi, ngươi đuổi theo không bỏ sao, lòng già cũng không sợ ngươi. Tiểu Long chợt rít gào vô cùng tức giận, thế nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Luận về tốc độ, dưới Vũ Tôn sợ rằng không có ai có thể đuổi theo nó. Thế nhưng đối mặt với Vũ Tôn chân chính thì vẫn còn kém một chút, cũng không biết nó đã chạy được bao lâu, càng chạy càng thấy mệt mỏi. Nghiệt xúc, để xem người chạy như thế nào. Trong chớp mắt, nộ vô thường gầm lên một tiếng, một đạo chân khí nóng bỏng phá vỡ không gian âm ầm đánh xuống. Nơi đạo chân khí này đi qua, không gian âm trầm rung động, chân khí nóng bỏng mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào trên xác rùa của Tiểu Long. Dưới một đạo công kích này, trên xác rùa của Tiểu Long bắn ra tia lửa, bí văn trên xác rùa lập tức lờ mờ. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống, thiếu chút nữa đập vào hải vực phía dưới. Đồng thời ánh mắt Tiểu Long lạnh lẽo, thân ảnh ba người dương quá, lục tâm đồng như hoa cùng xuất hiện. Các người đi đi, ta căn bản ngăn cản lão yêu bà này cho. Thân thể Tiểu Long run lên, tiếp tục lăng không rồi nói. Không, Tiểu Long, tầm đồng, hai người đi trước đi. Dương quá rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể hắn trước không trung lăng không mà đứng. Đại ca, để mỗi ngăn cản, mọi người đi trước đi. Bây giờ sắc mặt của Lục Tâm Đồng lúc này cực kỳ ngưng trọng. Đối mặt với Vũ Tôn càng cảm thấy có cảm giác vô lực. Vũ Tôn và Linh Vương chênh lệch quá lớn. Các người đừng có nói lời vô ích nữa. Đi mau đi, lão yêu bà này muốn đối phó với ta cũng không có dễ đâu. Tiểu Long rít gào, thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía nộ vô thường. Cái đuôi của nó quét ngang qua, mang theo lực phá không đánh tới. Nghiệt xúc! Mắt nhìn cái đuôi khổng lồ của Tiểu Long đánh tới, ánh mắt của nộ vô thường đột nhiên co rút lại, thủ ấn nhanh chóng được kết ra, không gian run lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm được đánh ra. Quyền ấn giống như là một đầu cự mãng bằng hỏa diễm xẹt qua trong không gian, mang theo âm hưởng đáng sợ đánh về phía đuôi của Tiểu Long. Quyền ấn trực tiếp đập vào đuôi của Tiểu Long, thanh âm bạo liệt vang lên. Long đần trên đuôi Tiểu Long tan vỡ không ít. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Tiểu Long cuồn cuộn, trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu vàng bắn ra, trực tiếp hướng về phía Nộ Vô Thường. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho sắc mặt Nộ Vô Thường trầm xuống. Không nghĩ tới, yêu thú quỷ dị này lại có thủ đoạn hùng hãn đến như vậy. Trong tay Nộ Vô Thường nhanh chóng có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tạo thành một tấm khiên chắn trước người. Thế nhưng cái khiên này dưới hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long không ngờ lại trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Ngay sau đó, thân hình Nộ Vô Thường nhanh chóng thối lui thì mới thoát khỏi sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng. Thế nhưng dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật. Cái khuôn mặt thoạt nhìn giống như mọi người có thù ghét cha với nàng ấy thì lúc này lại càng thêm khó coi hơn. Thân thể to lớn của Tiểu Long một lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu hơn phần nửa. Một kích của cường giả Vũ Tôn so với một kích của cường giả Vũ Vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Các người đi mau, đại địa kiếm quyết. Thân ảnh Dương Quá trong nháy mắt xuất hiện, lưu quang hiện lên, một đạo kiếm ảnh từ trong không gian bắn ra, mang theo năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng. Kiếm quang mang theo tiếng xé gió, sắc bén kéo theo một đám tàn ảnh, cùng với uy thế kinh khủng, tạo thành một chiếc lưới lớn bao phủ về phía Nộ Vô Thượng. Xích kim độc chu, một tiếng quát lớn vang lên, Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện bên người Dương Quá. Trong bi tâm của Lục Tâm Đồng có một đạo quang mang màu vàng bắn ra. Một thanh âm quái dị khiến cho mạng tai đau đớn, cùng với linh hồn run rẩy trong nháy mắt vang lên. Xích kim độc chu bắn ra, từng cái chân không ngừng rung động, trong miệng có vô số răng nanh sắc bén. Bên trên toát ra khói độc nhẹ nhẹ, một cỗ sương mù màu đỏ từ trong cơ thể nó bắn ra. Cỗ sương mù này xuyên thấu gợn sóng trong không gian, thân thể to lớn dữ tợn đột nhiên nhúc nhích. Một chiếc lưới lớn màu đỏ xuất hiện, tu hồn lực bàng bạc bạo phát ra, lập tức bắn về phía Nộ Vô Thường. Tất cả lưu lại đi, không ai được đi đâu cả, lần này các người chết chắc. Lúc bấy giờ ánh mắt của Nộ Vô Thường trầm xuống, nhìn công kích của Dương Quá và Lục Tâm Động, ánh mắt không chút biến đổi, hàn ý lan tràn ra chung quanh, bàn tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn kỳ dị, chân khí bàng bạc như biển từ trong cơ thể bạo phát ra. Hầu như trong nháy mắt, không gian trước người Nộ Vô Thường trở nên vặn vẹo, một bức tường đột nhiên hiện lên, không gian trực tiếp ngăn cản kiếm ảnh của Dương Quá và xích kim độc chu của Lục Tâm Đồng. Công kích của hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá hung hăng đánh vào trên bức tường kia, năng lượng ngập trời khiến cho không gian trở nên run rẩy, thanh âm bạo liệt giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung, kinh khí đáng sợ giống như một cơn lốc quét ngang. Dưới cỗ kinh khí kinh khủng như vậy, trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện từng cái khe nhỏ lan tràn ra bốn phía. Thực lực quả là không kém, chỉ tiếc tu vi của các người còn chưa đủ đâu. Bạo cho ta! Ánh mắt của Nộ Vô Thường khẽ đổi, tay áo một lần nữa vung lên, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, sau đó tiến vào trong bức tường kia. Không gian vặn vẹo đột nhiên bạo phát, thực lực của Dương Quá và Lục Tâm Đồng không kém, thế nhưng trong mắt Vũ Tôn nhất trọng thì còn xa mới đủ, hoàn toàn không thể chống lại. Không gian dường như nổ tung, tiếng đình tài nhức óc không ngừng vang lên, cả không gian rung động kịch liệt, cỗ lực lượng cuồng bạo này quá mức cường hãn. Không có một chút sức lực chống cự nào, hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng kêu lên một tiếng trầm thấp, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người trực tiếp bị đánh bay về phía sau, hùng hăng đập xuống dưới hải vực. Các người có dãy giụa cũng vô dụng, trước tiên giải quyết các người cho đỡ vướng tay vướng chân cái đã. Nộ Vô Thường nói xong, thân thể bắn về phía trước, tốc độ cực kỳ kinh khủng, hầu như là trong nháy mắt lao thẳng về phía Dương Quá và Lục Tâm Đồng đang rơi xuống hải vực. Công kích lại một lần nữa được ngưng tụ trong tay Tâm Đồng. Dương Quá, lão đại! Tiểu Long hét đến một tiếng, sắc mặt đại biến, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản. Khi thân ảnh của Nộ Vô Thường đánh tới Dương Quá và Lục Tâm Đồng, thì một đạo quang trụ bằng hỏa diệm đánh xuống. Ngay khi đạo quang trụ bằng hỏa diệm kia sắp đánh tới, thì Lục Tâm Đồng và Dương Quá đột nhiên gợn sóng trong bầu trời rung động. Một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên tràn ra. Cảm nhận cỗ uy áp đột nhiên xuất hiện này khiến cho ánh mắt Tiểu Long đại biến. Mà lúc này thân ảnh xinh đẹp của Nộ Vô Thường kia cũng đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt xấu xí nhanh chóng chuyển thành kinh hãi. Một Vũ Tôn nhất trọng nhỏ nhỏ không ngờ lại dám kiêu ngạo như vậy. Thân thể mềm mại yểu điệu này xuất hiện, lập tức có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong bầu trời. Trong thanh âm này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ, mà cỗ uy áp này khiến cho hải vực trùng động, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đây là ai? Ánh mắt của Nộ Vô Thường kinh hãi nhìn thân ảnh xinh đẹp vừa mới tới từ bên trong sóng gợn bước ra. Trong lòng lúc này vô cùng kinh sợ, tuy rằng bản thân là vũ tôn nhất trọng, thế nhưng nàng cũng không thể làm được như thế này. Người có thể làm được bước này, đương nhiên nàng hiểu được tu vi của đối phương kinh khủng ra sao. Đồng thời thân ảnh xinh đẹp kia hiện lên trước bảo quang trụ nóng bỏng kia. Cánh tay giương lên, trong không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe, đạo quang trụ nóng bỏng kia tiến vào trong cái khe này, lập tức biến mất. Ngay cả một chút ba động cũng không có. Nể tình ngươi tu luyện tới bước này không dễ, ta chỉ trừng phạt nhỏ nhỏ, sau này còn dám đối phó với những người này thì ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, trong nháy mắt, thân ảnh yểu điệu kia bước một bước, thân thể như quỷ mị xuất hiện trước người Nộ Vô Thường. Cánh tay chậm rãi chụp xuống, không gian chung quanh dường như vặn vẹo. Trên khuôn mặt xấu xí của Nộ Vô Thường hiện lên vẻ kinh hãi, thế nhưng lúc này dường như có một cỗ lực lượng ngập trời tập trung vào người của nàng. Thực lực của vũ tôn nhất trọng của nàng không thể phản kháng lại thân ảnh xinh đẹp trước mặt. Lực lượng không gian đè xuống, Nộ Vô Thường không có một chút lực lượng hoàn thủ nào cả, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy cánh tay thân ảnh xinh đẹp kia đặt lên trên đỉnh đầu của Nộ Vô Thường. Không gian dường như vặn vẹo, đột nhiên cánh tay mềm mại kia đem Nộ Vô Thường hung hăng ném về phía hòn đảo cách đó không xa. Ngay trong ánh mắt kinh hãi tới há hốc mồm của Tiểu Long và Như Hoa, thân thể Nộ Vô Thường trực tiếp giống như gà con hung hăng bay về hòn đảo phía xa rồi đập xuống. Trên hòn đảo phía xa lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên, thân thể Nộ Vô Thường hung hăng đập vào hòn đảo nhỏ, lực lượng đáng sợ khiến cho cả hòn đảo trực tiếp rung động rồi lún xuống, sau đó ầm ầm bạo phát. Tiểu Long và Như Hoa vô cùng kinh hãi, vũ tôn nhất trọng không ngờ không có một chút sức hoàn thủ nào trực tiếp bị chà đạp như vậy. Mà lúc này cỗ khí tức trên người vừa mới xuất hiện kia khiến cho Như Hoa có cảm giác tim đập nhanh hơn từ sâu trong linh hồn. Khi hòn đảo nhỏ nổ tung, một thân ảnh máu me đầy mình chật vật phóng lên cao rồi biến mất trong không trung. Thân ảnh xinh đẹp này lúc này mới xoay người lại. Lúc bóng hình xinh đẹp uyển chuyển xoay người lại, chỉ thấy cổ trắng nõn như ấu trùng ngưu thiên, đôi mắt đẹp long lanh, lông mày như chim trả, trăng trắng như ngọc, eo như đèo kiếm. Đây là một vẻ đẹp tinh xảo tới cực điểm, khuôn mặt tuyệt mỹ được tiên địa tạo nên, ngọc nhàn tào nhã, có chút vũ mị nhưng lại có chút cao quý phù sòng. Đôi mắt sáng kia như ngôi sao trên trời, chỉ sợ bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị cầu hồn đoạt phách. Hai con người như nước, tựa hồ có thể nhìn thấu hết tất thảy. Mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn nà như tuyết lộ ra phần màu hồng phấn. Đặc biệt là bộ y phục màu trắng trên người, toàn thân trắng toát, bên hồng còn có một cái đai lưng mềm mại, dáng người linh lung duyên dáng, mái tóc đen sau đầu nhẹ nhàng phiêu lãng, mùi hương thơm ngát nhẹ nhẹ lan tỏa, quả thực giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Khoe miệng mang theo nụ cười giống như hoa nở vô cùng sáng lạng, khiến cho người ta không thể tức giận. Ánh mắt của nữ tử tuyệt mỹ này nhìn Tiểu Long, trong mắt cực kỳ phức tạp, dường như cất giấu một chút tâm sự. Một lát sau, hàm răng ngọc khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng kia lại vang lên nói: "Tiểu tử, thân phận của ngươi đã khiến cho Thanh Long Linh Hoàng tộc chú ý, có lẽ rất nhanh sẽ có cường giả đến đây bắt ngươi trở về, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để bị bắt được." Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, thân ảnh lập tức biến mất. "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng xuất hiện, tỷ tỷ." Lúc này thanh âm khan khan của Dương Quá vang lên, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng kia, toàn thân run rẩy. Giữa không trung, nữ tử tuyệt mỹ nghe Dương Quá nói vậy, thân hình kẽ run rẩy, dừng lại một chút, không nói được gì. "Tỷ tỷ, sao tỷ lại bỏ rơi đệ? Sao tỷ lại không để ý tới đệ nữa?" Dương Quá không đuổi theo, con mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thân hình nữ tử tuyệt mỹ dừng lại, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Thân thể trắng toát, linh lung trực tiếp biến mất trong gợn sóng. Không ai thấy được một giọt nước mắt từ trên cao chảy xuống, rơi vào trong hải vực vô biên, tạo thành một chút gợn sóng khuếch tán trên mặt nước. "Tỷ tỷ." Chỉ có thanh âm khàn khàn của Dương Quá quanh quẩn trong không trung. Âm thanh này khiến cho người nghe có chút đau lòng. Trên không trung, tại một nơi khác, có một đạo thân ảnh bảy màu xẹt qua không trung. Phía trước có không ít điểm đen xuất hiện, không ít đảo nhỏ hiện lên trước mặt. Thân ảnh bảy màu dừng lại trên bầu trời rồi lập tức rơi vào trong quần đảo liền biển không ngớt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Cho đến tận một lát sau, trong một khe sâu, thân ảnh của Phượng Hoàng bảy màu thu liễm trở lại, một thân ảnh quyến rũ bây giờ dường như hiện lên. Người này chính là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Chỉ là lúc này, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan tái nhợt, thương tích do hỉ vô thường gây ra cũng là không có nhẹ. Bên người Mộ Dung Lan Lan còn có Lục Thiếu Du bị cấm chế. Quan sát chung quanh một lát, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan được kết, mấy đạo lưu quang lập tức đánh vào bên ngoài hoài hang ấy. Khi Mộ Dung Lan Lan dẫn theo Lục Thiếu Du đi vào trong hang, thì cửa hang này không ngờ lại biến mất vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi chuyện Lục Thiếu Du đều nhìn thấy. Điều khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn chính là Mộ Dung Lan Lan này dường như cũng nghiên cứu về trận pháp không kém. Trận pháp vừa rồi nàng ta bố trí ngoài cửa động chính là trận pháp che mắt khá phức tạp. Toàn thân đã bị cấm chế, trong lòng của Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, không ngờ lần này lại bị Thiền Vân Đạo và Linh Vũ Giới vây công. May mà hắn rơi vào trong tay Thiền Vân Đạo, chỉ ít so với rơi vào trong tay Linh Vũ Giới còn tốt hơn một chút. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác mình giống như một con gà bị Mộ Dung Lan Lan xách trong tay. Trong lòng phiền muộn không thôi, trên người lại bị cấm chế cho nên không thể nhúc nhích. Trong hang thoạt nhìn so với bên ngoài còn khô ráo hơn nhiều, thế nhưng càng đi sâu vào trong thì lại càng ẩm ướt. Trên vách tường còn có không ít hải đảo, trong hang cũng có bãi cỏ xanh mướt. Bên trên còn có không ít giọt nước tí tách rơi xuống, tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên. Thiếu Du đệ đệ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hai ngày. Mộ Dung Lan Lan nghe Lục Thiếu Du ném vào bãi cỏ, vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú, đánh giá khuôn mặt cường nghị, lại có chút tà dị của nam tử trước mặt. Không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Thân thể của Lục Thiếu Du nằm trên mặt đất, ánh mắt vừa vặn nhìn được toàn bộ dáng người hoàn mỹ, lình lùng của Mộ Dung Lan Lan. Nữ nhân này dường như vô cùng chú ý tới nhan sắc của bản thân, bảo dưỡng không có tội. Sao nào, Mộ Dung đạo chủ sợ người của Linh Vũ Giới đuổi theo sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói tới. Trên người bị cấm chế, thế nhưng hắn còn có thể nói chuyện. Mộ Dung Lan Lan cũng không cấm chế thanh âm của hắn. Hỉ vô thường đã bị người giết, nhưng vẫn còn có một nỗ vô thường. Nếu như nỗ vô thường trở lại, ta muốn đi thì dễ. Nếu như Thiếu Du đệ đệ rơi vào trong tay Linh Vũ Giới, thì sợ rằng giữ nhiều lành ít thôi. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du rồi mỉm cười, thanh âm trong trẻo mang theo sự quyến rũ vô cùng. Thế nhưng rơi vào trong tay Mộ Dung đảo chủ, ta cũng giữ nhiều lành ít, chuyện đấy không phải hay sao? Chuyện đấy là đương nhiên rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du biến đổi, lạnh nhạt nói ra, chuyện đó không nhất định như vậy, chỉ cần Thiếu Du đệ đệ giao Tử Lôi Huyền Đỉnh cho ta, Vũ Đình khí cùng với Huyễn Diễn đào trận của đệ đệ, lại thêm Vũ Đình khí phi hành địa cấp, ta có thể không lấy, cũng không động tới một sợi tóc trên người của Thiếu Du đệ đệ. Đệ đệ thử tính xem, ta cực khổ tính cứu đệ tử của ta trong tay đám người Linh Vũ Giới kia, coi như là cũng nên nhận một chút thủ lao chứ. Nhìn Lục Thiếu Du, Mộ Dung Lan Lan lập tức nói. Trong lòng Lục Thiếu Du trùng xuống, bí mật của Tử Lôi Huyền Đỉnh rốt cuộc cũng bại lộ. Đây là thần khí, xem ra Mộ Dung Lan Lan này hiện tại đã quyết lấy được Tử Lôi Huyền Đỉnh từ trong tay của hắn. Hóa ra, Mộ Dung đảo chủ muốn Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ là đây chính là tính mạng của ta, ta vô cùng luyến tiếc. Lục Thiếu Du không phủ nhận, Tử Lôi Huyền Đỉnh đã bị bại lộ, cho dù phủ nhận cũng vô dụng. Thật không, Thiếu Du đệ đệ hẳn là người thông minh, ta cũng không muốn làm khó Thiếu Du đệ đệ, chỉ là nếu như Thiếu Du đệ đệ cứ cố chấp, đến lúc đó tỷ tỷ làm ra một số chuyện, thì Thiếu Du đệ đệ không nên phiền lòng đấy. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười nói ra, trong lời nói mang theo ý tứ uy hiếp. Loại uy hiếp này dường như là đương nhiên khiến Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Vật quan trọng như Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng Mộ Dung Lan Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng muốn hắn từ bỏ Tử Lôi Huyền Đỉnh là chuyện không có khả năng nào. Mộ Dung đảo chủ, thần khí đương nhiên có lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng đảo chủ cần phải hiểu rõ, Vân Thiên Đảo thực đừng đối mặt với tất cả mọi người trên đại lục hay không? Lục Thiếu Du nói ra, trong lời nói cũng mang theo sự uy hiếp. Thiếu Du đệ đệ, ý của người nói là Linh Thiên Bồn cùng Vân Dương Tông sao? Ta cũng có thể nói cho đệ biết, nếu như Tử Lôi Huyền Đỉnh nằm trong tay Thiên Vân Đảo, sợ rằng Vân Dương Tông, Linh Thiên Bồn cũng không dám tới Đồng Hải. Chuyện này liên quan tới rất nhiều. Mọi chuyện đệ đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Về phần cường giả Linh Tôn có lời đồn của Phi Đình Bồn, Thiên Vân Đảo ta cũng không lo lắng, cho nên đệ đệ cũng không cần lo lắng cho Thiên Vân Đảo của chúng ta làm gì. Mộ Dung Lan Lan kẽ cười cười. Xem ra, Mộ Dung đảo chủ đã sớm có tính toán mọi chuyện rồi. Lục Thiếu Du khẽ thở dài rồi nói. tính ra vẫn kém Thiêu Dù Đệ Đệ. Toàn bộ thế lực nhất lưu trên đại lục, vậy mà tụ tập bảo vật lớn nhất trong Huyền Thiên Bí Cảnh lại vô thành vô tức nằm ở trong túi của Thiêu Dù Đệ Đệ. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười lập tức nói, hiện tại ta cũng không ép, dù sao thời gian tới Thiên Vân Đảo cũng còn dài, ta hy vọng Thiêu Dù Đệ Đệ sẽ hiểu rõ tình thế, dù sao ta không thích người khác không tình nguyện. Nói xong, ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan khẽ đảo rồi quanh chân ngồi xuống trước người Lục Tiêu Du không xa. Bản thân của nàng cũng không để ý tới Lục Tiêu Du, thủ ấn được kết, chậm rãi điều tức. Mộ Dung Lan Lan bắt đầu điều tức, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Hiện tại Mộ Dung Lan Lan không ép hắn xuất ra từ Lôi Huyền Đỉnh là vì có thương thế trong người. Cho dù có thu được từ Lôi Huyền Đỉnh, muốn dung hợp cũng cần thời gian vô cùng là dài. Đời này có thể nói là một nơi không an toàn, cho nên mới không dám ép hắn xuất ra từ Lôi Huyền Đỉnh. Có thể trong mắt của nàng, hắn đã là con vịt đun sôi nước, đặt ở trên người hắn càng thêm an toàn. Nói cách khác, sợ rằng lúc này chuyện thứ nhất Mộ Dung Lan Lan muốn làm chính là thu từ Lôi Huyền Đỉnh của hắn. Muốn dùng hợp từ Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối là khó khăn. Chỉ có người mang Bất Diệt Huyền Thể mới có thể nắm trong tay từ Lôi Huyền Đỉnh. Có lẽ người khác còn chưa biết, nếu như có thể đơn giản dùng hợp như vậy thì hắn chỉ có thể chết mà thôi. Chỉ là coi như là như vậy, Lục Tiêu Du cũng không dám đem từ Lôi Huyền Đỉnh giao cho người khác dùng hợp. Tới Thiên Vân Đảo, sợ rằng sẽ đành ít giữ nhiều. Lục Tiêu Du lẩm bẩm trong lòng, ngay từ đầu hắn bị Mộ Dung Lan Lan này mời tới Thiên Vân Đảo, có thể chỉ bị lăng nhục một phen, khi đó còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hắn đã bại lộ từ Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng sau này sẽ lành ít dữ nhiều. Mộ Dung Lan Lan này nói không động tới hắn, nhưng hắn tuyệt đối không tin lời của nàng ấy, trừ phi là đầu hắn bị vồ nước. Sau khi chiếm được từ Lôi Huyền Đỉnh, sao lại không động gì tới hắn cơ chứ? Nằm trên mặt đất, Lục Tiêu Du nhìn vào Mộ Dung Lan Lan đang quanh chân ngồi cách đó không xa. Lúc này Lục Tiêu Du cũng có thể nhìn thấy đường cong linh lung trên thân thể nàng. Nữ nhân này có thể ngồi trên chức vị đảo chủ của Thiên Vân Đảo, quả nhiên không phải là đơn giản. Lần này ngay cả Linh Vũ Giới cũng bị nàng đùa bỡn trong tay. Nhìn đường cong linh lung, bộ ngực cao ngất, da thịt trắng như tuyết cùng với mái tóc đen nhánh kia, Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này thoạt nhìn quả đúng là nữ tử tuyệt mỹ, dung nhan tuyệt đối không dưới Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đạm Đài Tuyết Vi. Cho dù là Tử Yên và Lục Vô Song thì cũng không kém chút nào. Quan trọng hơn là khí chất quyến rũ thành thục trên người của nàng. Đám người Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng không thể so sánh được. Đây là một loại khí chất tích lũy theo năm tháng, giống như là rượu ngon ủ lâu, ủ càng lâu càng thơm ngon. Lẽ nào đây là ngự tỷ sao? Lục Tiêu Du không tự chủ được mà nghĩ tới hai từ này. Loại nữ tử này kiếp trước dường như được gọi là ngự tỷ, tuyệt đối là ngự tỷ. Loại ngự tỷ này đủ để khiến cho bất luận nam nhân nào cũng động tâm. Bằng vào thân phận đảo chủ Thiên Vân Đảo, sợ rằng không có bao nhiêu người dám có tà niệm với nàng ấy. Hình như là cũng có chút đồn đại phía sau vị đình vương này cũng có một nam tử. Dù là vịt sắp bị đồn xôi cũng có thể bay được. Nhìn Mộ Dung Lan Lan đang điều tức, Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Mộ Dung Lan Lan này hiện tại đang hoàn toàn cho rằng hắn chính là vịt sắp bị đùn sồi chết. Thế nhưng lại không biết rằng con vịt này có thể phi ra khỏi nồi nước. Trong cơ thể Lục Tiêu Du lúc này, tuy rằng hoàn toàn bị cấm chế, nhưng hắn cũng đã sớm âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa cấm chế ấy. Sau khi luyện hóa, còn có thể chuyển thành linh lực của bản thân hắn. Mà chuyện này nếu đổi lại là Lăng Thanh Tuyền, thì nàng ta nhất định sẽ đề phòng, bởi vì nàng ta từng ăn thiệt thòi trong tay hắn. Nhưng Mộ Dung Lan Lan lại không như vậy. Nàng không biết chuyện này. Ai có thể nghĩ tới âm dương linh vũ quyết trên người Lục Tiêu Du lại quỷ dị như vậy. Âm thầm luyện hóa cấm chế, Lục Tiêu Du biết Mộ Dung Lan Lan đang cố gắng khôi phục thương thế với tốc độ nhanh nhất, đồng thời còn phải đề phòng đám người Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới đuổi theo. Mà hắn lúc này cũng như vậy. Hắn phải nhanh chóng giải cấm chế đi. Ngoài đối mặt với Mộ Dung Lan Lan ra, còn phải đề phòng Linh Vũ Giới. Lần này Linh Vũ Giới vì đối phó với hắn mà xuất ra hai vũ tôn. Hai vũ tôn vẫn thất bại, lại còn có tổn thất một vũ tôn và Hắc Quỷ Thiên Vương. Lục Tiêu Du có thể tưởng tượng ra, sợ rằng lần này Linh Vũ Giới kia sẽ tức giận không nhẹ. Đánh chết Hắc Quỷ Thiên Vương cũng coi như báo thù cho gia gia, lục vũ của hắn. Dựa vào Từ Lôi Huyền Đỉnh, đánh chết thì vô thường, vũ tôn nhất trọng bây giờ cũng khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Uy lực của Từ Lôi Huyền Đỉnh này quả thực vô cùng kinh khủng, không hổ danh xưng thần khí. Thảo nào năm đó Huyền Thiên Yêu Tôn bằng vào Bất Diệt Huyền Thể và Tứ Lôi Huyền Đỉnh thu được cái tên Yêu Tôn. Nhất tôn nhất giáo, nhất môn nhất trang phải liên thủ diệt Huyền Thiên Môn. Đánh chết Hỉ Vô Thường khiến cho Lục Tiêu Du mừng thầm, đồng thời trong lòng càng thêm sự lo lắng. Lần này Linh Vũ Giới đối phó với hắn thất bại, sợ rằng lần sau sẽ lại xuất hiện thực lực càng thêm khủng bố. Dường như hành tung của bản thân hắn vẫn nằm trong khống chế của Linh Vũ Giới. Tốt nhất vẫn nên thoát đi trước thì hơn. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, hắn phải mau chóng giải bỏ cấm chế trên người, bằng không một khi tới Tiền Vận Đảo thì hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Dưới sự vận chuyển của Âm Dương Đình Vũ Quyết, cấm chế của Mộ Dung Đan Lan bố trí trên người Lục Tiêu Du đang chậm rãi yếu ớt dần. Lục Tiêu Du biết thứ hắn cần hiện tại chính là thời gian. Một khi thời gian đủ thì hắn có thể cởi bỏ cấm chế. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải hoàn thành trước khi Mộ Dung Đan Lan tỉnh lại. Nếu như bị phát hiện thì hắn sẽ thất thảm đấy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, quanh thân của Mộ Dung Đan Lan được bao phủ bởi một đạo quang tráo vô hình. Bị Hỉ Vô Thường đánh trọng thương, nhưng thương thế của nàng không nhẹ. Lúc này còn có Nộ Vô Thường gần đó, vì vậy Mộ Dung Lan Lan không dám sợ ý, nhất định phải mau chóng đem thực lực của mình khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong. Trong hải vực, trời tối dần dần, màn đêm bao phủ không gian, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt nước. Lúc này có ba đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không trung. Lục Tiêu Du, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Dưới màn đêm, khóe miệng của Nộ Vô Thường mang theo vết máu. Bây giờ trên người cũng toàn là vết máu khô. Sau khi biết được Hỉ Vô Thường bị Lục Tiêu Du đánh chết, hàn ý trong người của nàng lập tức tràn ra. Nộ trưởng lão, rốt cuộc là ai đả thương được người tới mức như vậy? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trầm xuống rồi hỏi. Bẩm thiếu chủ, ta cũng không biết. Thực lực của người nọ vô cùng đáng sợ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe khẩu khí dường như chính là người bảo hộ của đám người Dương Quá kia. Nộ Vô Thường nhớ tới nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Thực lực của nữ tử áo nọ tới mức kinh khủng vô cùng. Nàng có cảm giác nếu như nữ tử tuyệt mỹ kia muốn đánh chết mình, sợ rằng bản thân sẽ giống như một con kiến, không có một chút phản kháng nào cả. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền không ngừng biến đổi, trong lòng suy nghĩ nữ tử Nộ Vô Thường gặp này là ai. Lăng Thanh Tuyền lập tức hỏi. Trước tiên không nói tới chuyện này, Mộ Dung Lan Lan có vết thương trong người, lại mang theo Lục Tiêu Du, cho nên là tuyệt đối sẽ không đi về Thiền Vân Đảo mà trốn ở một nơi gần đó. Tìm cho ta, tuyệt đối không thể buông tha cho tên Lục Tiêu Du kia được. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một đêm yên bình trôi qua, tia sáng đầu tiên xuất hiện mang theo một cơn gió mát mẻ thổi qua không trung. Trong hang, tinh quang trong mắt Lục Tiêu Du chợt lóe rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cấm chế trên người hắn lúc này rốt cuộc cũng được cởi bỏ, mà Lục Tiêu Du cũng không dám để lộ ra khí tức của mình. Tất cả giống như không có một chút biến hóa nào. Lục Tiêu Du biết bản thân của mình chỉ có thể chờ tới lúc thích hợp nhất, giáng cho Mộ Dung Lan Lan một đòn nghiêm trọng thì hắn mới có thể chạy thoát. Mà hiện tại tuyệt đối không nên ra tay, huống chi vì cởi bỏ cấm chế cho nên chân khí trong người hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng cần hồi phục. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng phải nhẫn nại. Thứ hiện tại hắn cần làm nhất chính là nhẫn nại. Thời gian giống như cát chảy, đảo mắt đã trôi qua 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày này, Lục Tiêu Du vẫn nằm yên trên mặt đất. Lực nhẫn nại của hắn quả thực không có mấy ai có thể làm được. Khi trước, vì chờ một đầu yêu thú tam giai sơ kỳ trong sơn mạch Vũ Đô, mà Lục Tiêu Du có thể chờ được 3 ngày 3 đêm, cho nên mới tôi luyện cho Lục Tiêu Du tính nhẫn nại như vậy. Một trận ba động đột nhiên xuất hiện, một ngụm trọc khí từ trong miệng Mộ Dung Lan Lan được phun ra, gợn sóng trong không gian trước người khuếch tán, một cỗ khí thế nhanh chóng được thủ liễm, quang mang vô hình trên người được thu vào trong cơ thể, trong hai mắt có tình quang chợt lóe, mang theo ánh mắt mê hoặc. Tiêu Du đệ suy nghĩ thế nào rồi? Tình quang trong mắt Mộ Dung Lan Lan thủ liễm rồi lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, sắc mặt tái nhợt trải qua 2 ngày điều tức đã hồng nhuận hơn không ít. Thoạt nhìn càng thêm là mê người hơn. Mộ Dung đảo chủ dường như khôi phục không tồi. Hiện tại có lẽ là lúc ta nên giao ta Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Tiêu Du nói ra, nhìn Mộ Dung Lan Lan này, không biết tại sao trong lòng Lục Tiêu Du lại có cảm giác sự quyến rũ của Mộ Dung Lan Lan là từ trong xương cốt, khiến cho hắn không khỏi liếc mắt thêm vài lần. Hiện tại không cần vội, Tiêu Du đệ còn có thời gian suy nghĩ. Sau khi tới Thiên Vân Đảo rồi, cho ta một câu trả lời thuyết phục cũng không muộn. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Tiêu Du rồi mỉm cười, nụ cười mê hoặc giống như tự nhiên. Trong lòng Lục Tiêu Du đương nhiên biết Hiện tại Mộ Dung Lan Lan còn chưa dám nghĩ tới việc luyện hóa thần khí. Một khi luyện hóa thần khí sẽ tạo thành ba động dẫn tới sự chú ý của Linh Vũ giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du liễm lại, bây giờ hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt của nữ nhân này giống y như Đạm Đài Tuyết Vi, chỉ cần liếc một lần sẽ không tự chủ được mà bị hãm sâu vào. Mà Mộ Dung Lan Lan này so với Đạm Đài Tuyết Vi lại mạnh hơn không ít. Vô thành vô tức thi triển mị công, thế nhưng dường như đây cũng không phải là mị công. Lục Thiếu Du cũng không biết, bởi vì huyễn linh trần kinh mà Mộ Dung Lan Lan tu luyện, cho nên nàng mới như vậy. Huyễn linh trần kinh chính là tuyệt học của Thuyên Vân Đảo, tu luyện tới đại thành thì ngay cả bản thân cũng có thể trở thành một ảo cảnh. Quả thực vô cùng huyền ảo, khiến cho không ít người cực kỳ kiêng kỵ. Mộ Dung đảo chủ hiện tại còn muốn chạy sao? Sợ rằng Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới còn có nộ vô thường đang ở gần đây, vẫn nên ở trong này vài ngày thì tốt hơn, Lục Thiêu Dù nói. Hóa ra Tiêu Dù đệ đệ sợ rơi vào trong tay đám người Linh Vũ giới. Đệ đệ giết hỉ vô thường và hắc quỷ thiền vương. Có người nói trước đó, đệ đệ và Linh Vũ giới còn có không ít ẩn oán. Tạ đoán có lẽ nếu như Thiếu Du đệ đệ rơi vào trong tay Linh Vũ giới thì nhất định sẽ rất thê thảm. Mộ Dung Lan Lan vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, không biết là đang suy nghĩ đánh giá thứ gì. Vậy Mộ Dung đảo chủ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để ta rơi vào trong tay Linh Vũ giới. Ta tình nguyện chết ở trong tay nữ nhân xinh đẹp như Mộ Dung đảo chủ, chứ không muốn bị Linh Vũ giới dằn vặt cho đến chết, Lục Thiếu Du nói. Hóa ra Thiếu Du đệ đệ lại có miệng lưỡi trơn tru như vậy. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao đám người Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh lại thích đệ đệ như vậy. Ta thấy các nàng ấy không hiểu thế sự, cho nên mới bị đệ đệ thừa cơ dùng miệng lưỡi lừa gạt. Mộ Dung Lan Lan cười cười nói, thế nhưng nụ cười lúc này lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy rằng miệng nói Lục Thiêu Du lưỡi trơn tru, thế nhưng là trong lòng đối với câu Lục Thiêu Du tán thưởng mình là nữ nhân xinh đẹp cực kỳ hưởng thụ. Không có một nữ nhân nào không thích nghe lời ca ngợi như vậy. Lừa muội muội ngươi thôi, bản công tử từ trước tới nay chưa từng lừa gạt một nữ nhân nào, đều là bọn họ ngã xuống vì mị lực của bản công tử. Lục Thiên Du thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng đương nhiên cũng không dám mắng nàng ta. Hắn mỉm cười nói, lời ta nói là sự thực, nói thật ta còn chưa thấy nữ nhân nào có thể so sánh với Mộ Dung đảo chủ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho tim đập nhanh hơn. Những lời này của Lục Tiêu Du là lời nói thật. Dùng mạo của Mộ Dung Lan Lan lại thêm khí chất thành thục quyến rũ, quả thực không có mấy người có thể so sánh được với nàng. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng nàng cũng vô cùng kỳ quái. Nếu như bình thường có người dám nói lời kinh bạc như thế với nàng thì tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Thế nhưng lời kinh bạc từ trong miệng nam tử áo xanh trước mắt này lại khiến cho lòng nàng vô cùng vui vẻ. Tiêu Du đệ đệ, vậy không biết là ta đẹp hay là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh của đệ đệ đẹp hơn đây? Mộ Dung Lan Lan nói xong, lập tức sửng sốt. Nàng không rõ vì sao mình lại mở miệng hỏi nam tử áo xanh trước mặt câu này. Rõ ràng lời nàng muốn nói không phải là những lời này. Thế nhưng vừa mở miệng lại không quản được lời nói của mình. Lục Tiêu Du sửng sốt. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn vì Mộ Dung Lan Lan hỏi vấn đề này. Lục Tiêu Du nhíu mày nói. Đứng ở góc độ của hôn phu mà nói, hôn thê của ta đương nhiên là đẹp nhất. Thế nhưng đứng ở góc độ của một nam nhân bình thường mà nói, dung mạo của nàng và Mộ Dung đảo chủ đối với một vẻ, mỗi người một vẻ. Thế nhưng khí chất quyến rũ của Mộ Dung đảo chủ chính là thứ mà các nàng không thể so sánh được. Tiêu Dù đệ đệ quả nhiên lời nào cũng có thể nói được. Ta đã già rồi, không ngờ còn có thể được tầng bốc như vậy. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, rõ ràng Lục Tiêu Dù nói khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Chưa từng có ai nói lời khinh bạc như vậy đối với nàng, thế nên điều này cũng khiến cho nàng rất hưởng thụ. Có câu già mà không già, câu này cực kỳ thích hợp với Mộ Dung đảo chủ. Lời vừa ra khỏi miệng khiến Lục Thiêu Du lập tức sửng sốt. Lời này không biết trước là ai nói, lời nói này quả thực có chút khiêu khích đó mà. Không ngờ lại nói ngọt như vậy. Nhưng lời này của Lục Thiêu Du, không ngờ Mộ Dung Lan Lan lại không tức giận, nàng mở miệng cười quyến rũ mà nói. Ta thấy ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền, Linh Vũ giới kia, nhìn Thiêu Du đệ đệ, chính là vừa yêu vừa hận, đan xen vào nhau. Ta thấy Thiêu Du đệ đệ, sao không thu Lăng Thanh Tuyền ghi vào tay đi? Lục Thiêu Du nghe vậy ngẩn ra, Mộ Dung Lan Lan này quả nhiên không phải là người bình thường. đồn rằng nàng ta chỉ cần nói cũng có người chết, xem ra lời này không có giả. Ngay cả Lăng Thanh Tuyền hận hắn ra làm sao, nàng cũng chú ý, tâm trí không phải là bình thường, xem ra hắn không thể hở ra cho nữ tử này biết việc mình đã cởi bỏ cấm chế. Mộ Dung đạo chủ nói đùa rồi, ta hảo tâm cứu nàng, nàng ta lại hận không thể lột da ta, rút gần ta. Đó chính là một nữ nhân như rắn rết, ta không muốn có chút dây dưa gì với nàng ta. Ta tình nguyện dây dưa với Mộ Dung đạo chủ, chứ không muốn có quan hệ với Lăng Thanh Tuyền kia một chút nào cả. Lục Tiêu Du nói xong, vẻ mặt lập tức sửng sốt, dường như những lời này đã chính thức là đùa giỡn vô cùng trần trụi, những lời tán gái không thể chấp nhận được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.